Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, ta ra truyền nhận bên trong có cái đạo sĩ. Đàm Mạch chỉ cảm thấy tự mình là một giấc mộng. Trong mộng cảnh chính mình thành một cái tiểu hòa thượng. Cái này mộng rất thần kỳ. Thần kỳ đến để Đàm Mạch cảm thấy đó là thật. Ở trong mơ, hắn gặp phải một cái gọi Liên Hoa Tăng hòa thượng, còn gặp phải một cái nghịch ngợm gây sự tiểu quận chúa. Sau đó mộng tỉnh, Đàm Mạch liền thấy một cái niên kỷ không lớn đạo sĩ, chính ngồi xếp bằng tại trên một cái giường, nở nụ cười nhìn xem hắn. Ngươi tốt, ngươi là mới tới? Đàm Mạch theo bản năng hỏi. Không, cái này trẻ tuổi đạo sĩ lắc đầu, sau đó chỉ Đàm Mạch, cười nói ra, ngươi mới là mới tới. Đàm Mạch chỉ coi hắn bệnh không rõ, không có làm thật, thế là phối hợp giới thiệu nói, ta gọi Đàm Mạch là nói chuyện đàm luận, không phải Đạm Mạc Nhạt, vì lẽ đó ta cũng không gọi Đạm Mạc. Ngươi rất có ý tứ. Cái này tuổi trẻ đạo sĩ cười cười, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn một chút, bỗng nhiên bấm tay tính toán, liền nhìn chăm chú Đàm Mạch nói ra, để ngươi không công mà lui cũng chung quy không tốt, mặc dù ta cảm giác chúng ta còn sẽ có gặp lại ngày, nhưng dù sao cũng phải để ngươi mang một ít đồ vật đi. Không phải ngươi sư môn sợ là muốn đem ngươi trở thành kẻ ngu si. Cái này tuổi trẻ đạo sĩ vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền bắt đầu hư hóa. Sau đó Đàm Mạch khẽ giật mình, bỗng nhiên ý thức được mình lúc này giờ phút này mới là đang nằm mơ. Hắn đã sớm xuyên qua. Hiện tại là hắn tại tiếp nhận chùa Liên Hoa truyền thừa. Mở mắt ra, liền thấy hắn sư huynh Liên Hoa đại sư chính tha thiết nhìn xem hắn. Gặp một lần hắn tỉnh táo lại, liền vội vàng hỏi, tiểu sư đệ, ngươi có cái gì truyền thừa? Ta giống như cái gì truyền thừa đều không có thu được. Liền cùng một cái đạo sĩ làm nhảm một lát gặm, Đàm Mạch một câu nói kia đang muốn thốt ra, chợt sững sờ, bởi vì tại trong đầu của hắn xuất hiện một phần phương pháp tu hành, Trượng Lục Kim Thân Bản Thượng, Trượng Lục Kim Thân Bản Thượng. Thế là Đàm Mạch liền sửa lời nói, tiểu sư đệ ngươi cũng là thu được một thiên này phương pháp tu hành sao? Xem ra chúng ta mạch này cùng môn này phương pháp tu hành nhất là hữu duyên, sư phụ trước kia cũng là được đến một thiên này phương pháp tu hành. Tu hành đến cực hạn sau tự động sáng tác, đem Trượng Lục Kim Thân phương pháp tu hành tu bổ hoàn chỉnh, đặt tên là Đại Ma Kim Thân. Liên Hoa đại sư nghe vậy, có chút lắc đầu nói ra, bất quá tiểu sư đệ ngươi được đến một thiên này phương pháp tu hành cũng tốt. Chờ ngươi Kim Thân đại thành về sau, liền có thể trực tiếp đổi tu Đại Ma Kim Thân, hay là có thể nhờ vào đó trực tiếp đột phá, bước vào tam tài cảnh, Kim Thân đại thành. Đàm Mạch nghe được Liên Hoa đại sư lời nói này, lại là sững sờ. Làm sao? Đàm Mạch không khỏi đem trong đầu của mình Trượng Lục Kim Thân nhìn kỹ một lần. Chỉ thấy bản này phương pháp tu hành mở đầu cảnh giới yêu cầu chính là tam tài cảnh. Tam tài cảnh mới có tư cách bắt đầu tu hành. Như vậy cái này đại thành cái quỷ a. Hắn nhìn xem Liên Hoa đại sư, ngẫm lại, dùng không quá xác định giọng nói nói ra, sư huynh, ta được đến Trượng Lục Kim Thân phương pháp tu hành giống như có chút không giống nhau lắm. Không giống, ngươi tỉ mỉ nói một chút. Bản này Trượng Lục Kim Thân phương pháp tu hành mở đầu cảnh giới yêu cầu là tam tài cảnh. Đàm Mạch chậm rãi nói, Liên Hoa đại sư, ngoặc kép, Liên Hoa đại sư cũng là sai lầm kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hắn nhìn ra được, Đàm Mạch không có nói láo, cũng không có nói láo cần phải. Sư huynh, ngươi khi đó tiếp nhận truyền thừa, tại sau khi tiến vào, nhìn thấy là thế nào một người? Đàm Mạch hỏi, một vị cổ Phật, ngồi tại đài sen phía trên. Sư huynh, ta gặp được chính là một tái tuổi trẻ đạo sĩ, ngồi tại một tấm giường bệnh, không phải là một tấm kỳ quái trên giường. Đàm Mạch nói xong, vội vàng đổi giọng, lúc ấy nếu không phải bối cảnh là hoàn toàn trắng bệch sắc, cái giường kia lại rất giống là giường bệnh, hắn như thế nào lại một nháy mắt không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Lấy xuyên qua trước ký ức làm chủ, đạo sĩ, Liên Hoa đại sư một mặt ngốc trệ, nhìn thấy ni cô hắn đều có thể lý giải, nhưng cái này Phật môn trong truyền thừa, làm sao xuất hiện một cái đạo sĩ, hơn nữa cho hắn tiểu sư đệ này phương pháp tu hành. Thế mà mở đầu cảnh giới là tam tài cảnh trượng lục kim thân. Chợt, Liên Hoa đại sư đem những ý niệm này đè xuống. Hắn nói với Đàm Mạch, tiểu sư đệ, bần tăng đem sư phụ đại ma kim thân và bần tăng trượng lục kim thân phương pháp tu hành đọc đi ra. Người cũng đưa người được đến trượng lục kim thân phương pháp tu hành đọc một lần. Người ta đều hiệu đính một cái. Đúng, Đàm Mạch gật gật đầu. Trước hết Liên Hoa đại sư một bước, đem hắn trong đầu trượng lục kim thân phương pháp tu hành đọc một lần. Liên Hoa đại sư nghe thôi, một mặt phức tạp, nguyên lai bần tăng cùng sư phụ được đến, đều chỉ là sửa chữa sau mà thôi. Cảm khái một tiếng, Liên Hoa đại sư liền nói lên hắn được đến trượng lục kim thân phương pháp tu hành. Sau đó lại đem đại ma tăng đại ma kim thân phương pháp tu hành cho đọc một lần. Đàm Mạch nghe nghiêm túc, Liên Hoa đại sư trượng lục kim thân là theo thiền định, cũng chính là cửu huyền, cái này một cảnh giới bắt đầu tu hành. Mà tại tu hành đại thành về sau, cái này trượng lục kim thân cũng không phải có thể đem chính mình thân thể biến thành cao 6 trượng, chỉ có thể sẽ khiến người có rất lớn khí lực, đồng thời thân thể đối với chẳng lành loại hình sẽ có một chút chống cự lực lượng. Đại ma kim thân giai đoạn trước không sai biệt lắm, mà tại đại thành về sau sẽ sinh ra một loại tên là hư vô diễm thần thông, có thể tại sau lưng hiển hóa ra một tôn cao một trượng la hán thân ảnh đến. Bằng này kim thân chính là tam tài cảnh cũng không làm gì được, mà Đàm Mạch trượng lục kim thân phương pháp tu hành là theo tam tài cảnh cất bước, đại thành sau là thật thân cao 6 trượng, xen lẫn vô lượng kim quang, giống như Phật Đà hàng thế, trong đó cao thấp một cái rõ ràng. Đã như vậy tiểu sư đệ, người liền tu hành ta trượng lục kim thân phương pháp, người trước mắt huyết mạch tự sinh, mặc dù sắp cùng những cái kia linh huyễn giới thế gia bên trong người không kém bao nhiêu, nhưng bởi vì ngươi huyết mạch này không phải trời sinh liền có, mà là hậu thiên sinh thành, vì lẽ đó phải cần một khoảng thời gian quá độ. Trước ngươi là ác quỷ linh căn, cái này linh căn cố nhiên là đường tắt, nhưng cũng là đang hại ngươi. Đợi đến tuổi già, hoặc là tu hành đến cảnh giới nhất định, sẽ xảy ra chuyện. Lúc này huyết mạch sinh ra, sẽ từ từ bước ra trong cơ thể ngươi ác quỷ linh căn. Đoạn thời gian này tiểu sư đệ ngươi vô pháp tu hành, chỉ có chờ đến huyết mạch của ngươi đem ác quỷ linh căn khu trục, một thân linh lực theo ác quỷ linh lực chuyển biến thành thuần chính huyết mạch linh lực, mới có thể tiếp tục tu hành. Sau đó ngươi cần gấp đôi linh lực, một phần là tu vi của mình, một phần khác là dùng tới nuôi dưỡng huyết mạch của ngươi. Đợi đến ngươi thượng cảnh 9 tầng, như vậy liền sẽ nước chảy thành sông bước vào lục ngự chi cảnh. Mà tới ngày đó, huyết mạch của ngươi mới xem như chân chính sinh thành, triệt để thuộc về ngươi. Trước đó, huyết mạch của ngươi còn rất không ổn định, nếu mà ngoại lực đủ mạnh, thậm chí có thể dẫn đến huyết mạch của ngươi biến mất. Đàm Mạch gật gật đầu, Liên Hoa đại sư thấy nên nói, đều nói không sai biệt lắm, liền thở dài khẩu khí, nói ra, tiếp xuống, liền nên nói cho ngươi ta chùa Liên Hoa một số bí mật. Đàm Mạch tranh thủ thời gian lộ ra một bộ, rửa tay lắng nghe bộ dạng, mặt đơ, ánh mắt nhìn thẳng, rất là nghiêm túc,